Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo, chương 59 ăn dấm chua, góc truyện audio.com, 59 ăn dấm chua, cháu gái bảo bối, đến, bà nội ôm cái nào nhìn đến thước trong tay Sở Cố Hoài, Sở mẹ hưng phấn, vội vàng chạy lại đây đoạt đi. Ai, mẹ, Sở Cố Hoài ở phía sau quát, nhân viên sự vụ Sở đều che miệng cười, Tiễn Tiểu Háo khóe miệng không khỏi run rẩy. Mọi người cứ ăn đi, dì giúp mọi người chăm thước. Sở mẹ quay đầu nói với các nàng. Buổi chiều thì sao? Tiễn Tiểu Háo hỏi, buổi chiều, mẹ trông giúp các con luôn à, dù sao ba mẹ về hưu cũng không có việc gì làm. Sở mẹ đáng thương hề đối Tiễn Tiểu Háo nói. Mang đi thôi, buổi tối chúng con qua đón. Sở Cố Hoài nói, sau đó dẫn một đám nhân viên vào phòng. Ai, nhớ cho bé uống sữa. Sở Cố Hoài quay đầu lại dặn dò Sở mẹ. Ai nha, có thể để con bé đói được sao, lo lắng cái gì, các con cũng không thể luôn cho bé uống sữa đúng giờ, ăn bột mới có đủ chất dinh dưỡng. Sở mẹ liếc Sở Cố Hoài một cái, ôm thước vào gian phòng của mình. Hoa, Háo tử, ngay cả mẹ chồng cũng thu phục được, không tệ à, An cười vỗ bả vai Tiễn Tiểu Háo. Ờ, mẹ tôi hợp với nàng lắm, Sở Cố Hoài gật đầu tỏ vẻ mình không được cưng chiều như Tiểu Háo. Đó là tất nhiên, Đinh Hiểu bùi ngùi nói. Không hề lo lắng nói ra những lời này tiền thưởng sẽ gặp nguy hiểm. Hở, tất nhiên, Sở Cố Hoài cau mày. Đúng vậy, em dễ thương hơn chị nhiều. Tiễn Tiểu Háo đắc ý khoát tay, Sở Cố Hoài lúc này mới không cùng Đinh Hiểu so đo. Một chút cơm ăn gần 2 tiếng đồng hồ, bởi vì thanh niên sự vụ Sở làm việc nhiều, bởi vậy đều thích ồn ào, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài không có vấn đề gì. Dù sao nghe các nàng ầm ĩ cũng rất vui vẻ, nhưng thật ra thôi Hy Lâm nhìn bộ dáng hai người ân ái có chút không tiếp thu được. Mẹ cha, đang ầm ĩ vui vẻ cửa mở, một cái đầu nho nhỏ tham tiến vào. Duy, lại đây, Tiễn Tiểu Háo vừa thấy Sở Duy Tiêu đến liền vui mừng, vội vàng đứng lên đem hắn đến bàn cơm, cho hắn ngồi trên đùi mình. Xin chào các chú các thím, Sở Duy Tiêu ngoan ngoãn chào hỏi các chú thím trong bàn đang nhìn chằm chằm mình. Khụ khụ cục cưng, gọi anh chị. Tiễn Tiểu Háo nói, xin chào các anh chị, ai thực ngoan, nhóm nhân viên lại bày ra bộ dáng thèm thuồng, con trai tôi, Sở Duy Tiêu, Tiễn Tiểu Háo kiêu ngạo nói, chúng ta biết ai, Duy phải không, lại đây chị ôm, An đầu tiên nhào ra vốt quỷ, Duy nhìn về phía Tiễn Tiểu Háo, thấy nàng gật đầu, lúc này mới ngoan ngoãn chạy đến trước mặt An, mặc cho nàng ôm. Chậc, lão đại phong thủy nhà cô thật tốt, An ôm Sở Duy Tiêu mềm mại thân mình sẽ không nghĩ muốn buông ra. Tiền thưởng tháng này thêm 20, hoa, lão đại tôi yêu cô, An thét chói tai, lão đại, không công bằng, Đinh Hiểu không đếm xỉa tới An đang dùng ánh mắt khiêu khích hắn, chỉ yếu ớt oán trách Sở Cố Hoài. Cậu nói chuyện không có kỹ xảo tí nào, luật sư bắt buộc phải giỏi chuyện này. Sở Cố Hoài hướng hắn nhíu mi, chính xác, An phụ họa thêm, Duy ăn no chưa, sao con lại cùng bà nội đến đây, thầy Vương đâu, Tiễn Tiểu Háo hỏi một chút vấn đề. Ăn không no, Sở Duy Tiêu chu miệng, bà nội lo săn sóc em gái bỏ rơi hắn. Thầy Vương cũng ở đây, hôm nay bà nội lại đây tìm chúng ta. Chấm, chưa no hả thế mau lại đây. Vì thế Sở Duy Tiêu lại nhớ tới cái ôm ấm áp của mẹ mình. Tiễn Tiểu Háo kiên nhẫn gắp mấy món hắn thích ăn, Sở Duy Tiêu tha thiết mong chờ Tiễn Tiểu Háo, bộ dáng giống như bị bỏ đói nhiều ngày. Góc truyện audio.com Từ từ thôi, mẹ giúp con lấy xương ra, con ăn trước đi, một lát kêu chị Tiểu Vi làm một chén thịt bò xào cho con. Tiễn Tiểu Háo giúp Sở Duy Tiêu lấy hết xương cá ra, lại bắt đầu lột tôm cho hắn. Cho nó tự mình lột, Sở Cố Hoài nói, nó còn nhỏ mà, Tiễn Tiểu Háo nhíu mày không thuận theo, em nha cẩn thận đem nó cưng đến hư hỏng. Sở Cố Hoài bất đắc dĩ nói, sẽ không đâu, Duy của chúng ta rất hiểu chuyện, đúng không? Tiễn Tiểu Háo đối Duy cười. Dạ, Sở Duy Tiêu dùng sức gật đầu, đợi Sở Duy Tiêu ăn uống no đủ, Sở mẹ lại tiến vào, Tiễn Tiểu Háo và Sở Cố Hoài vẻ mặt kỳ quái nhìn Sở mẹ một người bưng một mâm trà sữa tiến vào. Chào gì Sở, nhóm nhân viên đều nhận thức Sở mẹ sôi nổi cùng nàng chào hỏi. Ai, chào mọi người, đến uống trà sữa. Sở mẹ đi tới phân phát trà sữa cho nhóm nhân viên. Mẹ định làm gì, Sở Cố Hoài cau mày hỏi, ai nha con đừng hỏi nữa. Sở mẹ trừng mắt nhìn Sở Cố Hoài, đều là đồng nghiệp mà Tiểu Háo nhà chúng tôi mới vừa vào Sở, mong mọi người quan tâm chiếu cố con bé nhiều chút. Sở mẹ cười nói với mọi người, ai nha, Sở mẹ khách khí quá rồi, chúng ta đã sớm đem Háo tử thành người một nhà. Một đám nhân viên nháy mắt ra hiệu, bội phục Tiễn Tiểu Háo. Ai, tốt lắm, cả nhà chúng tôi đều nhận tiễn nha, đầu là con dâu, vạn nhất nàng làm sự tình gì không ổn mong mọi người nể mặt gì mà bao dung cho nàng. Sẽ không đâu, dì à, chúng cháu đều thích háo tử. Vậy tốt rồi, vậy mọi người ăn tiếp đi, dì không quấy rầy các cháu, ha ha, Duy cùng bà nội trở về. Sở mẹ tuyên bố với mọi người xong, liền lôi kéo Duy ra cửa. Hai, tiễn tiểu háo thở dài nhẹ nhõm một hơi. Háo tử, không tệ nha, người ta về nhà chồng phải chết phải sống, cô thật sướng, không thấy sở mẹ giúp lão đại hối lộ lần nào, nhưng thật ra rất để tâm tới cô. Một nữ đồng nghiệp cười nói, có thể nói nàng được cưng hơn cả tôi. Sở Cố Hoài mỉm cười nói, bên kia Thôi Hy Lâm cắn răng, hai tay đặt dưới bàn, đầu ngón tay cắm vào trong thịt, vừa rồi sở mẹ nói sở ra nhận định tiễn tiểu háo trong khoảnh khắc đó lòng của nàng không thể bình tĩnh được, này đại biểu rằng nàng hoàn toàn không có cơ hội yêu, về sau chỉ có thể yên lặng ở phía sau nhìn nàng cười dịu dàng với tiễn tiểu háo, dịu dàng nựng mặt nàng, dịu dàng nói chuyện với nàng. Tốt lắm, ngày mai buổi chiều có hội giao lưu nghiệp vụ học hỏi kinh nghiệm, tôi mang Hy Lâm và tiểu háo đi, mọi người có ý kiến gì không? Sở Cố Hoài hỏi. Không có, hội này nên để cho người mới đi. Mọi người khi mới vào đều đi qua hội này, bởi vậy cũng không có người nào phản đối. Học tỷ, ngày mai em không muốn đi. Thôi Hy Lâm yếu ớt nói. Nếu không phải nàng lên tiếng mọi người thật đúng là quên có người này. Tại sao, Sở Cố Hoài nhíu mày. Em xin nghỉ phép vài ngày, không thoải mái. Thôi Hy Lâm cúi đầu. Tiễn tiểu háo ở dưới bàn cấu đùi Sở Cố Hoài. Lát nữa trở về đến văn phòng tôi một chút. Sở Cố Hoài cau mày, bốn phía áp khí lập tức rơi chậm lại. Tiễn tiểu háo bĩu môi, tay cũng không nhàn rỗi, vẫn cấu đùi Sở Cố Hoài. Trở lại sự vụ, Sở Thôi Hy Lâm theo Sở Cố Hoài đi vào văn phòng, hai người tán gẫu hơn một giờ sau Thôi Hy Lâm mới đi ra, lúc đi ra ánh mắt hồng, tiễn tiểu háo nhìn Thôi Hy Lâm đi tới, lúc này mới cùng Tề Tiểu Mi phất tay phải vào văn phòng. gocchuyenaudio.com Khi đi ngang qua Thôi Hy Lâm, Tiễn Tiểu Háo nghe được nàng nhỏ giọng nói với mình, đối xử tốt với nàng một chút. Tiễn Tiểu Háo nhất thời liếc một cái xem thường, người này là đệ tử của Thím Quỳnh Giao sao, sao lại sướt mướt khó nghe như vậy, nói sau, nàng từ nơi này nhìn ra được mình đối Sở Cố Hoài không tốt, chẳng lẽ là chuyện nàng mới vừa cấu đùi nàng. Nhưng nàng cũng đâu dùng lực mạnh lắm đâu. Đi vào văn phòng, Tiễn Tiểu Háo một mông ngồi trên đùi Sở Cố Hoài, cắn vành tai của nàng. Sở Cố Hoài nhíu mày, không cảm thấy đau lắm, tùy ý cho nàng cắn. Làm sao vậy? Sở Cố Hoài nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tiễn Tiểu Háo. Nàng rốt cuộc là yêu chị bao nhiêu a? Bày ra bộ mặt đó cho ai xem chứ? Tiễn Tiểu Háo không kiềm nén nổi cũng đỏ hốc mắt, không hiểu chua xót cũng không biết tại sao lại như vậy. Chị không biết nàng yêu chị bao nhiêu, chị chỉ biết bản thân mình yêu em rất nhiều, yêu đến mức không thể quay đầu lại. Sở Cố Hoài cười nói, cục cưng của nàng ăn giấm chua rồi. Chị Cố Hoài, kỳ thật em có chút chột dạ. Tiễn Tiểu Háo ghé trên vai nàng buồn nói. Chột dạ cái gì, em cảm thấy mình không yêu chị nhiều như chị đã yêu em. Tiễn Tiểu Háo chừng đôi mắt to nhìn sofa. Vì sao em có thứ cảm giác này đâu? Sở Cố Hoài ôm người con gái đang tựa vào mình. Không biết, giống như em chỉ biết hưởng thụ yêu thương từ chị. Tiễn Tiểu Háo thanh âm không có chút sức lực. Chỉ vì em không đối xử tốt với chị như chị tốt với em, cho nên em cảm thấy chưa đủ yêu chị. Sở Cố Hoài phì cười, đứa ngốc yêu không có trả giá nhiều hay ít, em cũng rất yêu chỉ là em không biết mà thôi, không có ai thèm gắp đồ ăn cho chị, giúp chị chọn những thứ chị thích nhất, giúp chị nấu cơm, cục cưng, chỉ có em thôi. Sở Cố Hoài lừa gạt nói, Thôi Hy Lâm cũng giúp chị làm điểm tâm, Tiểu Háo, đó không phải yêu, nhiều lắm xem như thích yêu là lẫn nhau. Sở Cố Hoài dựng thẳng thân mình tiễn Tiểu Háo, nhẹ nhàng nâng đầu nàng tặng cho nàng một nụ hôn ngọt ngào. Vậy chị đừng đối xử tốt với người khác quá, Tiễn Tiểu Háo nháy mắt nói, kỳ thật khi nói lời này nàng cảm thấy mình rất ích kỷ, nhưng lại nhịn không được. Chỉ tốt với em thôi, Sở Cố Hoài cười nói, không được còn có Thước Thước và Duy cũng phải đối tốt với bọn hắn. Tiễn Tiểu Háo nghiêm túc nói, được đối tốt với ba mẹ con em thôi, Sở Cố Hoài quyết định hết thảy theo đứa nhỏ khó tính này. Không đúng, còn có ba mẹ, còn có Sở Bá Phụ, Sở Bá Mẫu, ông nội, đại ca, nhị ca, Tần Tây, Hàm Lạc, A Giai. Tiễn Tiểu Háo kể ra từng chút, Sở Cố Hoài không nói gì, nhưng là nhìn Tiễn Tiểu Háo ngốc trên đùi mình, không kiềm nổi dục vọng muốn cưng chiều nàng càng nhiều càng tốt. Ai, em nói chị nghe một chuyện, tối hôm qua nhị ca gọi điện thoại lại đây, nói A Giai đồng ý cùng hắn thử xem. Tiễn Tiểu Háo hưng phấn quay qua quay lại trên đùi Sở Cố Hoài. Làm thế nào mà hắn đồng ý vậy? Sở Cố Hoài có chút ngoài ý muốn, ngày xưa là tình địch của mình bây giờ lại trở thành quan hệ anh em vợ. nhị ca em theo đuổi người rất lợi hại, hơn nữa ngày đó bá mẫu có dạy hắn. Tiễn Tiểu Háo cười nói, mẹ chỉ, Sở Cố Hoài kinh ngạc hỏi, đúng à, nàng, vì cái gì, Sở Cố Hoài có chút không hiểu, ách, sợ A Giai ảnh hưởng đến cảm tình của chúng ta. Tiễn Tiểu Háo chi tiết trả lời, sặc nàng rất thích làm những chuyện bao đồng như vậy, hôm nay giữa trưa cũng thế. Sở Cố Hoài đối với mẹ mình cũng có chút bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com, ai nha, đừng nói như vậy, mẹ cũng vì muốn tốt cho chúng ta. Chấm, có thể vài ngày nữa sẽ tụ hội, A Giai đồng ý đến với nhị ca, ba mẹ em vừa nghe đến liền hưng phấn thiếu chút nữa đốt pháo ăn mừng. Trong lòng Tiễn Tiểu Háo cũng vui vẻ thay cho hai người bọn họ, cảm giác áy náy với Trung Giai cũng vơi đi nhiều. Khách chương.